Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, nghịch chuyển sinh tử. Giờ phút này, mấy đầu quỷ vật liền đã tới Hắc Long Vương trước người. Muốn ngăn trở hắn, có thể chỉ thấy Hắc Long Vương cười lạnh một tiếng. Một vũng uy nghiêm như mực nước lưu liền ngưng tụ đến. Lạnh lẽo thấu xương, tích tích đen ngòm, mãn hàm sát cơ. Theo Hắc Long Vương hơi suy nghĩ, liền vung vãi mà ra, Hắc Thủy Giao Long biến, những quỷ vật đó một khi dính, khoảnh khắc tiêu nhị không trung, thanh long ấn gần ngay trước mắt, Hắc Triệu lạnh lùng trên mặt, nhất thời xuất hiện một mảnh mừng như điên, hắn cố nén cơ hồ phải đem hắn xương cốt đập vụn uy thế. Đưa tay ra, một cái liền đem thanh long ấn nắm, quét. Một mảnh nồng nặc đến mức tận cùng thanh sắc quang mang bỗng từ thanh long ấn trung bắn nhanh bay ra. Long khí mãnh liệt, khí thế bàng bạc, ở trong tổ rồng nhấc lên cơn sóng thần. Rồng ngâm chợt xuất hiện, vang dội tứ phương, thanh ngọc quan tài cổ thượng quanh quẩn cái kia thanh long. Khẽ động, làm cho người kinh hãi khí tức trong nháy mắt lấp đầy cả tòa tổ rồng. Thanh long ấn bộc phát ra lực lượng quá mức cường hãn. Kia sợ Hắc Long Vương đô trong nháy mắt quỳ một chân trên đất. Cầm thanh long ấn thủ càng là bão ra một mảnh đỏ thẫm vết máu. Trên người hắc bào vỡ vụn, da thịt tách ra, màu xanh hoa quang bắn ra bốn phía mà ra. Quang mang chỗ đi qua, yêu quỷ môn hóa thành một mảnh bụi bặm, mà tu sĩ là trở thành một vũng máu vụ. Gần có mấy cái quỷ vương cùng yêu vương còn có thể lập tại chỗ. Có thể bọn họ còn chưa kịp kinh hỉ mình còn sống. Một đạo quả đấm đột nhiên từ tổ rồng sâu bên trong đánh tới. Quyền phong vù vù, thế không thể đỡ, thẳng đem thiên địa đánh nát, trong nháy mắt đánh nát quỷ vương, sau đó thay đổi rơi xuống Hắc Long Vương trên người, trực tiếp đem bộ ngực hắn đánh một cái xuyên qua, quyền ảnh xuyên thấu qua Hắc Triệu ngực. Quyền ảnh không dứt, lần nữa tập ra, đưa dài trăm trượng yêu vương, ngay cả ngăn cản năng lực cũng không có. Quả đấm tinh chuẩn rơi xuống nó đầu trên người. Máu bắn tung tóe, khoảnh khắc mệnh vẫn. Như vậy máu tanh kinh khủng biến hóa tới quá mức nhanh chóng. Hắc Long Vương bị trọng thương. Yêu vương quỷ vương bị chém chết cũng không qua trong nháy mắt chuyện phát sinh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ thấy thanh long ấn chậm rãi từ ngã xuống đất Hắc Triệu trong tay bay ra. Sau đó, rơi xuống một nữ nhân trong tay. Thanh Linh, sương mù dày đặc trong lan lộn. Thanh Linh đạp theo gió mà đến. Trong nháy mắt liền đi tới Hắc Long Vương trước người. Nàng dung nhan thanh lệ, thần sắc băng hàn, một thân khí thế, thoáng như thâm uyên đại dương. Trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa tổ rồng. Chỉ nhìn xa xa, liền cảm giác ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Trước bị Lâm Phi đánh ra thương thế, đã khỏi hẳn, quét, Vũ Tổ hét lớn một tiếng, từ Thanh Linh mặt bên đánh tới. Hắn trường bào màu đen bị cuồng phong lược khởi, lộ ra mang theo vết sẹo mặt mũi, rộng lớn trong tay áo, phóng ra một mảnh màu đen huyền âm nước, thoáng như hai cái nhanh lưu, dâng trào quá hư không, trực kích Thanh Linh. Thanh Linh thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn, chỉ nhẹ nhàng huơi ra quả đấm, một mảnh thanh quang cuốn tới, vô cùng rực rỡ tươi đẹp chói mắt, trong nháy mắt kế tiếp liền tiến lên đón Hắc Thủy. Hai người va chạm, thanh mang thế nhanh lực mãnh, tùy tiện cắn nuốt phong thủy, sau đó nặng nề đánh vào Vũ Tổ trên người. Vũ Tổ trước ngực bị xỏ xuyên, huyết dịch còn không có chảy ra, liền bị thanh quang chiếm đoạt. Cả người té xuống đất, thật lâu khó mà đứng dậy. Mọi người hoảng sợ, lúc này Thanh Linh bày ra lực lượng, đã cao hơn pháp tướng, hoàn toàn là nghiền ép mọi người tồn tại. Lâm Phi cái trán sau lưng, một mảnh mồ hôi lạnh, mà Thanh Linh, là đột nhiên nhìn về phía Lâm Phi. Cặp kia trong con ngươi xinh đẹp, một mảnh lạnh lùng sát ý. Chạy, Lâm Phi đột nhiên hét lớn. Quay đầu liền hướng tổ rồng bên ngoài chạy đi. Theo Lâm Phi, vào giờ phút này Thanh Linh là so với điên cuồng hấp thu sinh cơ tổ rồng chi ngoại canh nhân vật đáng sợ. Lâm Phi xoay người chớp mắt, Thanh linh quả đấm đã phá vỡ vô số yêu vật đi tới sau lưng. Ngay cả Lý Quan Ngư ba người đều bị cuồng phong cho cuốn về phía tứ phương. Chửi thề một tiếng, chấm ngoặc kép, quả đấm chưa tới. Lâm Phi cũng đã bị vẻ này lệ phong đánh trúng. Ngực đại chấn, huyết khí dâng trào, trong miệng mũi toàn màu đỏ tươi vết máu. Đau nhức để cho hắn ngay cả mắng đều đã mắng không ra ngoài. Thật may nguyên sơ kim khí đột nhiên chấn động, bỏ ra một mảnh kim khí. Nếu không, chỉ bằng mảnh này lệ phong cũng có thể làm Lâm Phi cả người xương cốt vỡ vụn. Có thể, nguyên sơ kim khí thế nào cũng không chống cự nổi thanh linh mãn hàm sát ý một quyền a. Lâm Phi đáy lòng từng trận phát lạnh, như thế tới gần chết tình hình làm hắn tê cả da đầu. Hơn nữa ở nơi này dạng sinh tử thời khắc nguy cấp. Hắn cũng nghĩ không ra cái gì có thể ngăn cản phương pháp. Chỉ có thể đem vừa mới lấy được phá thần ấn từ trong minh thổ cho nắm chặt đi ra. Ném ở sau lưng, màu xanh đậm hộp mực đóng dấu trong nháy mắt phồng lớn. Hoành phô trăm trượng, ngăn ở Lâm Phi phía sau. Cơ hồ ở phá thần ấn xuất hiện trong nháy mắt. Thanh linh quả đấm liền đã đến. Sau đó hung hăng đánh vào phá thần ấn trên. Một cái quả đấm bóng dáng, rõ ràng khắc ở phá thần ấn thượng. Sau đó, mịn vết rách từ nơi này cái 42 cái cấm chế pháp bảo thượng tán mở. Giống như phiến mạng nhện, sau đó phanh nhiên vỡ vụn. Lực lượng cuồng bạo, nhất thời cuốn bát phương. Cả tòa tổ rồng cũng rung động không dứt. Màu xanh mảnh giấy vụn bắn ra bốn phía mà ra. Thậm chí có mấy hạt bắn vào Lâm Phi sau lưng. Nhất thời máu tươi bão bay, đau nhức đánh tới, Lâm Phi sắc mặt trắng bệch, có thể rốt cuộc là đem vừa mới tuyệt sát một đòn chặn lại. Hắn cũng không quay đầu lại, tiếp tục muốn chạy ra phía ngoài, nhưng ngay khi Lâm Phi vừa nhấc mắt trong nháy mắt, lạnh ý liền lan khắp toàn thân. Tổ rồng, không biết lúc nào, đã đóng lại, khép kín tổ rồng bên trong, toàn bộ bảo bối cũng chính mình lưu vòng vo. Vô cùng linh khí cùng sinh cơ hỗn tạp, tràn vào quan tài cổ bên trong, dần dần, tràn ngập ở trong tổ rồng màu xanh sương mù càng ngày càng nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, sau đó, lấy thanh ngọc quan tài cổ làm trung tâm, khắp tổ rồng âm dương chia làm, bạch quang nổi lên, bóng đen trầm xuống, hắc bạch giữa so sánh tươi sáng, thanh linh tay cầm thanh long ấn đứng ở quan tài cổ trên. Mặt mày nhàn nhạt, khí tức xa lạ mà kinh khủng, kinh tâm động phách lực lượng ở bên người nàng lưu truyền. Quanh quẩn ở quan tài cổ thượng màu xanh hàng dài có chút chuyển động. Lãnh đạm màu xanh nhạt từ trong quan tài cổ tách ra. Lâm Phi tâm hoàn toàn trầm xuống. Nguyên lai, đây mới là Thanh Long Vương chân chính mục. Lấy tổ rồng làm mồi. Vì chính mình bầy có thể nghịch chuyển sinh tử đại âm dương trận. Lãnh ý lan tràn đến đầu ngón tay. Lâm Phi trên mặt một tia huyết sắc cũng không có. Trước các loại bất an, bây giờ cũng ở trước mắt biến thành thực tế. Khóe miệng của hắn kéo ra vẻ cười khổ. Bội phục mình ở nơi này dạng trước mắt, còn có thể có tâm tư đi khen ngợi Thanh Long Vương kế hoạch chu đáo tỉ mỉ. Có thể nói là một vòng tiếp một vòng. Không một tia không may. Cuối cùng đem tất cả mọi người đẩy vào tổ rồng, trở thành hắn sống lại đá đặt chân. Cho dù là ở đời trước, Lâm Phi cũng không thấy ai có thể đem đại âm dương trận dùng lô hỏa thuần thanh như vậy. Đôi trận tịnh lập, diễn hóa sinh tử, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.